Tiểu thư đáng yêu và thiếu gia siêu quầy. Chương 20, góc truyện audio.com. 7 giờ sáng hôm sau đã tập trung đầy đủ nhé. Hôm qua ăn thịt ếch ngon nhỉ. Nó trêu lớp kia ấy mà. Ừ ngon phải biết. TN, mình thích món ếch xào lăn nhất. TK, Úc lại còn có cả thịt rắn. Z, chuột nữa chứ. SS1, tụi hắn cô nói vì là con trai mà ai lại đi tám vớ vẩn. Nhìn con rắn lúc sông trông đẹp nhỉ. SS2, Úc cho lên người đẹp phải biết. SS3, bla bla con lớp của LN thì khỏi nói đêm qua mất ngủ vì sợ con bây hát nghe chúng nó nói mà mặt xanh lè lè. Có vài người còn, nôn nữa chứ, thầy hiệu trưởng đến, các em có biết hôm nay chúng ta tập trung làm gì cô? Hiệu trưởng, cô ạ, chúng ta sẽ có một buổi cắm trại và đi, đi đâu ạ, Đồng Thanh? Đi, Chăn Châu, hiệu trưởng, what, thầy đùa bọn em chắc? Đồng Thanh tiếp, đâu, thầy đùa làm gì, ngây thơ, thầy bắt bọn em đi chăn mấy con trâu xấu xấu đen đen bẩn bẩn kia AK. LN và HD, nè mấy cô ăn nói cho cẩn thận đi, có biết con trâu là bạn nhà nông cô ha, nó tuôn luôn một chàng ngắn ngắn, gắn với nhà nông chứ cô phải gắn với người thành phố chúng ta. HD, thế tôi hỏi cuộc đi chơi này có tên là gì ha? 7 ngày làm nông dân đúng cô mà là nông dân thì đương nhiên phải chăn trâu rồi kêu cái gì ha? Nó, cô, thôi bạn băng nói đúng rồi em đừng cãi nhau nữa. Thầy hiệu trưởng, thấy chưa, nó vênh mặt lên, thôi được rồi coi như tôi nhường cô. HD, cô cãi được thì nói luôn đi lại còn ra vẻ tôi nhường cô buồn nôn. TK chửi luôn, cô, im đi còn muốn cãi nữa ha? TN. Thôi được rồi các em cô cãi nhau nữa trật tự rồi chúng ta bắt đầu đi chăn trâu rồi chiều sẽ dựng trại tối sẽ ngủ lại đây. Hiệu trưởng, vâng ạ, Đồng Thanh, cách chương.